Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 92, ngay cả cuối cùng boss đều không có gặp ba ngốc. Góc truyện audio.com. St. Petersburg, Chu Diệp nơi ở bên trong là một cái trai nờ xuất thân người. Chu Diệp cái này hằng đã đem môi nhà trí nghiệp quan niệm xâm nhập đến trong xương cốt. Trên cơ bản tại từng cái lớn một chút thành thị, Chu Diệp đều có phòng ốc của mình. Hơn nữa còn là thừa dịp Liên Xô giải thể nào sẽ cầm xuống. Đơn giản không nên quá tiện nghi à, thân yêu. Ngươi thật không muốn đi giúp bọn hắn một chút không? Hắc hắc hắc, qua đi Ksenia mang trên mặt vô hạn phong thanh. Cái kia như mặt nước đôi mắt đều nhanh đem Chu Diệp cho hãm tiến vào. Đúng vậy à, thân yêu. Ngươi liền giúp đỡ bọn hắn à. Anna làm sinh ở liêm đao dưới cờ. Sinh trưởng ở cô Mê Công bên trong, đối với trên cơ bản kế thừa Liên Xô hệ thống Nga vẫn có chút tình cảm. Các ngươi đều muốn cho ta đi giúp bọn hắn. Chu Diệp nắm cả mình hai nữ nhân, hai tay còn tại các nàng ngậm nụ muốn thả sò hến bên trên lưu luyến quên về. Thỉnh thoảng thiêu động hai người nho nhỏ châu quan ân, x22 nữ đều nhẹ gật đầu. Anna nói ra, giúp xong bọn hắn lần này. Chúng ta liền có thể không ràng buộc bồi tiếp ngươi rời đi cái thế giới này, sẽ không bao giờ lại cảm giác mình thua thiệt tổ quốc cái gì. Ksenia, ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Chu Diệp vừa nhìn về phía Ksenia hỏi. Ân, thân yêu, ta cùng Anna là giống nhau ý nghĩ. Ksenia cũng vung lấy mình cái kia thô to bím tóc, nhẹ gật đầu. Tốt a, ta sẽ giúp bọn hắn. Chu Diệp nói xong đem hai nữ một thanh kéo lên. Nhưng là làm đền bù, các ngươi muốn vì tổ quốc của các ngươi đối ta dâng lên các ngươi hắc hắc hắc. Diệp, ngươi thật sự là quá xấu rồi. Ksenia là một cái trưởng thành đang lãnh chiến thời kỳ Liên Xô nữ tính. Bao nhiêu khó tiếp thụ cái này hắc hắc hắc, mặc dù nàng cũng cảm giác rất kích thích rất lớn bốn nhân. Nhưng là liền là khó tiếp thụ, bất quá hôm nay nàng rốt cục có lý do tiếp nhận. Đây là vì nàng đã từng tổ quốc thôi đi về phần là thật vì tổ quốc của nàng vẫn là vì chính nàng dễ chịu. Vậy liền không được biết rồi. Trong phòng ngủ chinh chiến kèn lệnh vang lên lần nữa, đương nhiên. Anna cũng tuyệt đối không khả năng may mắn thoát khỏi. Lúc này, ở vào Nga Bộ Quốc phòng đặc biệt hành động tổ. Cũng chính là nguyên Patriot kế hoạch trụ sở trong lòng đất hiện tại làm sao? Kim Cương Hùng vô kế khả thi nhìn xem mình hai vị đồng bạn. Hỏi, ta tin tưởng coi như không có Chu Diệp tiến sĩ cùng Ksenia gia nhập. Chúng ta cũng có thể xử lý Kazimis, thân là lớn tuổi nhất thinh. Hắn rất có điểm một đội trưởng phong phạm. Đừng nói giỡn, Thuấn Di Trang B Nam mặc dù ưa thích Trang, nhưng là nhiều ít vẫn là có chút tự biết rõ. Nếu như trước kia hành động thời điểm không phải có Chu Diệp tiến sĩ bày ra cùng trợ giúp, sợ là chúng ta cũng không biết chết bao nhiêu lần. Hãn, ngươi thật sự là có chút quá tại ỷ lại cái kia cái người Trung Quốc. Thinh đối Trang Bức Nam hơi có chút bất mãn, ta không có ỷ lại bất luận kẻ nào. Ta chỉ là tại trình bày một sự thật mà thôi. Thuấn Di Nam vẫn không thay đổi. Kiên duy chỉ ý kiến của mình, mắt thấy ba người ở giữa bầu không khí càng phát ra có chút không đúng. Bộ Quốc phòng đại biểu, đặc biệt hành động tiểu tổ tổ trưởng Larina nói ra. Tốt, chớ ồn ào, có lẽ Kazimis cũng không như trong tưởng tượng mạnh như vậy đâu. Có lẽ chúng ta không cần Chu Diệp tiến sĩ trợ giúp là có thể giải quyết nguy cơ lần này đâu. Tốt a, liền để sự tình nói thật a. Tảng đá Nam đứng dậy. Cứ như vậy mặc một thân như là thích khách tín điều khổ tu phục đi ra ngoài, hy vọng như thế. Thuấn Di Nam cũng đi theo ra ngoài, mà Kim Cương Hùng lấy nhìn một chút hai người. Chính mình cũng không biết nên làm gì bây giờ. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể đi theo hai người đồng loạt xuất phát. Ba người kết đội đi đánh boss, hậu quả là Tảng đá Nam bị ba cái RPG-7 chống tăng đạn hỏa tiễn cho nổ choáng. Cho dù hắn trên thân bọc lấy thật dày tảng đá, nhưng mà điều này cũng không có gì chứng dùng, cũng không thể ngăn cản bạo tạc sau sóng xung kích. Kim Cương Hùng bị người ta tiểu binh dùng đặc chế bắt thú lưới cho xem như dã thú bắt được, mà Thuấn Di Trang B Nam nhất khẩu cực. trực tiếp đang đánh ngã một đám tiểu binh về sau. Đang tại bầy POSS thời điểm bị một cái chặn đánh tay dùng đạn gây mê làm cho hôn mê ba người trực tiếp ngay cả đại boss đều không có gặp liền bị. Tiểu binh binh cho thu thập sạch sẽ đơn giản liền là tại ném ta bộ môn mặt. Đứng tại một tòa tháp cao phía trên, nhìn xem phía dưới đây hết thảy Chu Diệp cũng nhịn không được che mình mặt. Quá mất mặt, chiến đấu dân tộc đều là cái này đức hạnh sao? Hoặc là nói bộ quốc phòng đám kia SB cũng là ăn cơm khô. Không biết phái ra bọn hắn viêm peo bộ đội đặc chủng sao? Mặc dù nói bộ quốc phòng cùng quốc gia an toàn cục không phải lệ thuộc đơn vị. Nhưng là cái này mẹ nó không có viêm peo còn không có dũng sĩ bộ đội đặc chủng sao? Chủ nhân Kazimis tiến sĩ nhìn xem đứng ở trước mặt mình. Một mặt lúng túng chủ nhân, có chút bất an, là không phải mình đem những cái kia chủ nhân của mình đã từng đồng đội ngược quá thảm rồi không? Ta không có gì, Chu Diệp lung lay đầu của mình, đơn giản xấu hổ ung thư đều muốn phạm vào cái này mẹ nó ai? Không nói, chỉ trách đạo diễn chỉ cho bọn hắn năng lực không có cho bọn hắn đầu óc à, sửa sang một chút suy nghĩ. Sau đó hỏi, Kazimis, ta nghe nói ngươi từ bộ quốc phòng vũ khí thí nghiệm trận lấy được một chút đồ tốt. Đúng vậy, chủ nhân, Kazimis nói xong đem trong tay một cái tồn trữ khí hai tay trình đến Chu Diệp trước mặt. Ta đã đem loại này mới nhất trí năng đơn binh tác chiến nhện chế độ sở hữu tạo bản vẽ cùng số liệu đều tồn ở bên trong. Chủ nhân có thể trực tiếp sử dụng. Không tệ không tệ, Chu Diệp cười. Lúc trước mình không có giết ra hỏa này chưa chắc không phải vì đạt được cái này vũ khí chế tạo bản vẽ. Đương nhiên, Chu Diệp cũng có thể mình đi đoạt, nhưng là mình đi đoạt cái nào có người khác cướp tới sau ngoan ngoãn hiến đến trước mặt mình thoải mái đâu. Chủ nhân còn có cái gì phân phó? Kazimis cung kính hỏi, không sao, người bận ngươi cứ đi à, Chu Diệp nói xong nhấc chân muốn đi. Nhưng là giống như là chợt nhớ tới cái gì? Xoay người lại, đối mặt Kazimis nói ra, hảo hảo giáo huấn một cái ba cái kia ngớ ngẩn, ta không muốn nhìn thấy bọn hắn chết, nhưng là cũng không muốn nhìn thấy bọn hắn dễ chịu ân như vậy đi. Ta chỗ này có một bản tiếng Nga bản thập đại cực hình. Ngươi cầm lấy đi nghiên cứu một chút, ngươi có thể căn cứ thân thể của bọn hắn trạng thái tự chủ lựa chọn mình muốn thực hành hình pháp. Chu Diệp nói xong từ mình chữ vật vòng tay bên trong móc ra một bản thật mỏng đóng dấu văn kiện nhìn xem Kazimis tiếp đi qua sau. Chu Diệp mới quay người rời đi ý nguyện của ngài. Ta chuẩn tác, chủ nhân, Kazimis cung kính bưng lấy bản thảo. Cúi đầu đưa Chu Diệp đi xa đợi có 5 phút đồng hồ. Mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhưng là hắn cũng không có đi xuống tháp cao. Mà là mở ra Chu Diệp cho hắn tiếng Nga bản thập đại cực hình cái kia bên trên ghi lại đồ vật phảng phất cho hắn mở ra một cái mới đại môn. Cách chương.